Chương 13, Chiến kiếm chi vương. Nạ dù tổ không có tại ý kiếm chi vương đông nghi đến, nhưng là, không đại biểu hoa hạ những người kia không thèm để ý dù sao, một cái vương tiến đi vào hoa hạ, vẫn là đến đánh nhau, cái này vô luận nói như thế nào, đối hoa hạ tới nói, đều là một trận thiên tai cũng không đủ. Muốn biết, vô luận là bất tử chi thần, vẫn là thí thần giả, cũng có thể xưng là thiên tai tồn tại. Là nhân loại chỉ có thể trốn tránh mà vô pháp phản kháng tồn tại. Mà bây giờ, một cái nghĩ muốn đánh nhau thí thần giả, liền càng thêm là thiên tai. Cho nên, từ kiếm chi vương đô nỉ vừa tiến vào hoa hạ thuật sĩ liền đối thứ mật thiết chú ý đồng thời, cũng là nổi giận thập vạn chia dự cảnh. Bắt đầu đối nạ rủ tổ xung quanh người bắt đầu sơ tán. Về phần lý do cái gì? Muốn phát sinh động đất? Tốt ta, lý do này rất tốt rất cường đại. Sở hữu nghe được lý do này người đều là như bay đường chạy. Thành công sơ tán rồi xung quanh người về sau, những cái kia hoa hạ thuật sĩ mới đưa một ngụm. Nếu là La Hảo không có bế quan, bọn hắn căn bản cũng không cần lo lắng cái gì. Bởi vì, lấy La Hảo cái kia duy ngã độc tôn tính cách, căn bản liền sẽ không để còn lại thí thần giả xâm phạm nàng lãnh địa. Có La Hảo tại, căn bản cũng không có một cái thí thần giả có đảm lượng tiến vào hoa hạ. Cho dù là La Hảo túc địch vỗ bằng bá tức cũng giống như vậy. Dù sao, La Hảo cái này tuyệt thế hung nhân danh khí là tại là quá lớn, toàn bộ thế giới đều tại nàng hung danh lần sau run lẩy bẩy. Nhưng là, hiện tại, La Hảo bế quan. Đồ nì mục tiêu rất rõ ràng, cái kia chính là nạ dù tổ. Lấy đồ nì thí thần giả thân phận, rất dễ dàng liền có thể biết nạ dù tổ chỗ. Cho nên, nàng từ vừa tiến vào hoa hạ bắt đầu, liền nghĩ nạ rủ tổ chỗ địa phương mà đi. Mà lại, tốc độ còn rất nhanh. Mà giờ này khắc này nạ rủ tổ, mặc dù biết đồ nỉ đã nghĩ đến cái này cái địa phương chạy đến, nhưng là, nạ rủ tổ căn bản cũng không có để ý nhiều. Hiện tại nạ rủ tổ, chính tại toàn tâm tiêu hóa cùng đem mình thể ngộ hóa vì mình thực lực cùng nội tình. Loại này trạng thái, đã có một ngày. Nhất niệm tức thiên niệm. Là nạ rủ tổ lấy dân ý tức thiên ý. Dân tâm tức thiên tâm. Mà ta vì đế vì hoàng, ta đã vạn dân. Dân ý tức ta ngoài ý muốn, dân niệm tức ngã niệm. Mà ta ngoài ý muốn đã thiên ý, ngã niệm tức thiên niệm thông suốt lĩnh ngộ mà thành. Sử dụng vạn dân ảnh hưởng thiên ý, lấy đế hoàng trí tôn giá ngự thiên ý đạo pháp thần thông. Một trời thời gian, nạ dù tổ đã trên cơ bản liền tất cả cảm ngộ đều tiêu hóa xong. Còn lại, nạ dù tổ cũng liền đang nhớ lại tự mình nhìn qua những cái kia đạo kinh mà thôi. Có lần này cảm ngộ, nạ dù tổ đối đạo kinh bên trong nói lý giải, căn bản sâu xa. Nạ dù tổ tin tưởng, lần này về sau, Trương Phong đối đạo kinh lĩnh ngộ, đem càng thêm sâu xa. Mà đúng lúc này vang một tiếng vang lên ầm ầm. Một nháy mắt, nạ dù tổ chỗ phòng ốc đều đang kịch liệt chấn động. Nói nói liệt văn tại phòng ốc bên trên xuất hiện. Phá toái. Sụp đổ. Như là siêu cấp đại địa chấn. Tới rồi sao? Nhìn thấy loại tình huống này, nạ rủ tổ nơi đó còn không biết là chuyện gì xảy ra. Kim quang chợt lóe lên, nạ rủ tổ thân ảnh đã biến mất tại phòng ốc bên trong. Mà tại nạ rủ tổ biến mất về sau, một nháy mắt, cả tòa phòng ốc, sụp đổ vỡ vụn. Tại khoảng cách nạ rủ tổ chỗ phòng ốc cách xa hơn 100 mét địa phương. Kim quang lấp lóe, nạ rủ tổ thân ảnh xuất hiện ở đây. Chỉ gặp Hoàng Hiểu Yên chính tại cung kính ngăn tại một cái hoàng mao phía trước. Mặc dù rất cung kính, nhưng là, lại là không có một chút để cái kia hoàng mao đi qua ý tứ. Mà cái kia hoàng mao cầm trong tay một thanh kiếm. Chỉ gặp, một đạo kiếm ngấn ở phía trước của hắn xuất hiện, kéo dài 100 mét. Thẳng đến nạ rủ tổ chỗ phòng ốc trước mới ngừng lại được. Vừa rồi nạ rủ tổ phòng ốc sụp đổ, đúng là hắn một kiếm tạo thành. Kiếm chi vương sao? Nhìn trước mắt hoàng mao. Nạ dù tổ không khỏi thầm nói. Lùi ra đi. Nhìn xem Hoàng Hiểu Yên, nạ dù tổ nhàn nhạt nói nói. Là, thiếu chủ. Nghe được nạ dù tổ, Hoàng Hiểu Yên không khỏi đưa một ngụm. Thối lui đến nạ dù tổ sau lưng. Vừa rồi nàng thế nhưng là không có mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Muốn biết, ngay trước một cái thí thần giả đường đi. Đối Hoàng Hiểu Yên tới nói, thế nhưng là sợ a còn lâu mới có được nhìn từ bề ngoài nhẹ nhàng như vậy tự đắc. Ú, ta hảo hưu a, người rốt cục đi ra. Nhìn thấy nạ rủ tổ, đồ nỉ nhãn tỉnh sáng lên, đối nạ rủ tổ gọi nói. Kiếm chi vương, chúng ta hẳn là lần đầu tiên gặp mặt sao. Nhìn xem đồ nỉ, Nạ dù tổ nhàn nhạt nói nói. Không muốn như thế vô tình sao, ta đối với ngươi thế nhưng là thần giao đã lâu. Từ nghe được ngươi danh tiếng bắt đầu liền muốn cùng ngươi giao lật tay một cái. Không phải sao, vừa nghe đến La Hảo bế quan, ta liền lập tức chạy tới. Nhìn xem nạ dù tổ, đồ nì căn bản cũng không có để ý nạ dù tổ ngữ khí. Mà là một bộ rất nhiệt tình nói nói. Sớm tại Trương Phong vừa xuất hiện tại thế nhân trong mắt thời điểm, Kiếm Chi Vương liền muốn tìm nạ dù tổ đo sư cờ một phen, nhưng là, bất đắc dĩ, Hoa Hạ là La Hảo lãnh địa. Căn bản cũng không phải là hắn Kiếm Chi Vương có thể đặt chân địa phương. Cho nên, bất đắc dĩ chỉ có kéo đến bây giờ. Thì ra là thế. Nghe được Đôn Nhi, nạ dù tổ không khỏi âm thầm gật đầu. Trước đó nạ dù tổ cũng bởi vì Đôn Nhi trước tiến vào Hoa Hạ La Hảo về sau mới bế quan, hiện tại xem ra. Là Đôn Nhi nghe nói La Hảo bế quan mới dám tiến vào Hoa Hạ. Bất quá ngẫm lại cũng nói. Nếu là La Hảo không có bế quan, tại cho Đôn Nhi cái này Kiếm Chi Vương 100 cái lá gan hắn cũng không dám tiến vào Hoa Hạ bên trong. Không cần nói nhảm nói, tới đi, ta hảo hữu, cùng ta đánh một chầu A ta thế nhưng là sớm liền muốn kiến thức một cái Hoa Hạ trong truyền thuyết thành tiên đắc đạo người thực lực. Kiếm trong tay, trực chỉ nạ dù tổ, Đôn Nhi nói nói. Muốn là như vậy ngươi hoàn toàn có thể đi tìm La Hảo. Nghe được Đôn Nhi, nạ dù tổ nói nói. Nàng không giống, nàng mặc dù cũng là thành tiên đắc đạo võ giả, nhưng là, nàng càng là một cái thí thần giả. Mà lại, ta nhưng đánh không lại nàng. Nghe được nạ dù tổ, Đồ Nì không chút do dự lắc đầu nói nói. Có đúng không, xem ra, là ta dễ khi dễ. Nghe được Đồ Nì, nạ dù tổ không khỏi hơi nheo mắt lại, nhìn hướng Đông Ni ánh mắt, biến nguy hiểm. Hạ hạ hạ hạ, cái này là được rồi sao? Tới đi. Cùng ta đánh một chầu ai nhìn thấy nạ rủ tổ ánh mắt biến hóa, Đồ Nỉ căn bản cũng không có một điểm giải thích gì tứ, ngược lại cao hứng, cười to nói. Nói xong, căn bản cũng không có chờ nạ rủ tổ đang nói cái gì. Đối nạ rủ tổ, trực tiếp liền là một kiếm bổ đi qua. Hiểu yên, lập tức rời đi nơi này. Nhìn xem đã đánh Đồ Nỉ, nạ rủ tổ không quay đầu lại đối Hoàng Hiểu Yên nói một câu về sau, đạp chân xuống, trong nháy mắt, nên đón tiếp lấy. Mặc dù còn không có thi thần, không có đạt được quyền năng, nhưng là, nạ dù tổ cũng sẽ không e ngại. Không có thần quyền, nạ dù tổ có thần thông. Mà lại, nạ dù tổ cũng muốn hảo hảo mở mang kiến thức một chút thi thần giả thực lực. Vì đó song cùng Vũ Điệu Thiên Vương một trận chiến chuẩn bị sẵn sàng. Tay hư không một nắm, một nháy mắt, tại nạ dù tổ dưới chân, đẩy thổ nhanh chóng bay lên, bay vào nạ dù tổ trong tay, một trận biến hóa về sau. Biến thành một chôi trường kiếm. Đối lấy trong tay trường kiếm một vòng. Sau đó, đối Đôn Nhi, liền là trực tiếp bổ đi qua. Làm một nháy mắt, một trận kiếm cùng kiếm giao minh vang lên. To lớn lực lượng, một nháy mắt, đem nạ rủ tổ cùng Đôn Nhi hai người dưới chân đại địa chấn thành vỡ nát. Phương viên mấy chục mét đều phá toái. Mà to lớn lực lượng, cũng là đem nạ rủ tổ cùng Đôn Nhi đều chấn trở về. Nạ rủ tổ lui 5 bước. Mà Đôn Nhi thì là lui bắt bộ. Thật là lớn khí lực. Nhìn xem nạ rủ tổ, Đôn Nhi không khỏi sợ hãi thán phục nói. Mà lại ánh mắt, nhìn thoáng qua nạ rủ tổ trong tay cái kia thổ kiếm. Đôn Nhi trong mắt, không rõ ràng cho lắm. Cái này dùng nhất phổ thông đầu ngưng tụ trường kiếm, đã cùng hắn bảo kiếm va chạm mà không có một chút tổn thương. Để hắn cảm giác thập phân thật không thể tin. Hắn đương nhiên không biết, tại ngưng tụ thổ kiếm thời điểm. Nạ dù tổ liền đã đem thổ kiếm tinh chất cho biến đổi thành gạch đá chất lượng. Tăng thêm tại đối bính thời điểm, thổ kiếm bên trên ra chỉ nạ dù tổ lực lượng. Bằng không, cho dù là kim cương chất lượng, QNZ ăn không xuống Đồ Nì một kiếm. Người khí lực cũng không nhỏ. Nghe được Đồ Nì lời nói, nạ dù tổ cũng là nói nói. Trước đó va chạm, nạ dù tổ cũng là lui, nạ dù tổ còn là lần đầu tiên tại lần thứ nhất giao phong thời điểm lui bước. Cái kia là đương nhiên. Nghe được nạ dù tổ, Đôn Nhi nhếch miệng cười một tiếng. Sau đó, cầm lên kiếm trong tay, lại lần nữa nghĩ đến nạ dù tổ xông tới.